Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, diễn tập quân sự. Bất quá, người tỷ tỷ này đệ đệ quan hệ hẳn không phải là thân. Có thể là bà chủ kia bao dưỡng trước kia Tống Kiệt. Bởi vì là hai người tuổi chênh lệch bãi ở chỗ này. Nữ nhân này so Tống Kiệt đại 5-6 tuổi. Hoặc là tìm kích thích, hai người mới lấy chị em tương xứng. Tống Kiệt là trăm triệu không nghĩ tới a, chính mình tại nhỏ như vậy trên một chiếc phi thuyền, cư nhiên có thể gặp được như vậy đột nhiên nữ nhân. Liền Tống Kiệt đều có chút chịu không nổi. Có thể nghĩ, trước kia Tống Kiệt nên có bao nhiêu xui xẻo a. Nổ máy xe, ô tô tự động hướng về quân khu chạy mà đi. Sau 20 phút, tới quân khu, Tống Kiệt trở lại mình gian phòng, ngã đầu liền ngủ, quá mệt mỏi, một giấc này, chính là một ngày, chờ đến Tống Kiệt lúc một lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tuy rằng nơi này không có chân chính Thái Dương, nhưng là giả Thái Dương vẫn là có được ngày đêm công năng. Nó sẽ tại quy định thời gian biến lượng. Tại quy định thời gian chi nội trở tối, nhường chiếc phi thuyền này bên trong sinh hoạt, giống như tại tinh cầu giống nhau. Từ này giả Thái Dương cũng có thể thấy được, kỳ thật tại này vũ trụ chi chung, không ngừng có một viên Thái Dương. Bằng không, trên chiếc phi thuyền này tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này Thái Dương, mà là sẽ xuất hiện một viên sẽ không ám Thái Dương. Sau khi rời giường, Tống Kiệt rửa mặt một chút, ở cửa, hắn thấy được mập mạp Tiêu Viêm đã mặc chỉnh tề. Hắn nhìn Tống Kiệt, hắc hắc nhất tiếu, vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Tống ca, hôm nay tân binh nhập học lần đầu tiên thực chiến khảo hạch. Liền giao cho ngươi, thực chiến khảo hạch. Tống Kiệt sửng sốt, có điểm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đúng vậy. Chính là thực chiến khảo hạch a, ngươi quên, trước hai ngày hắc kiểm trương còn nói đâu. Chúng ta tam đoàn hôm nay liền phải bắt đầu là thời gian 3 ngày chính thức thực chiến khảo hạch. Thực chiến, gác nào đánh a, tinh cầu khác lên a. Mập mạp vẻ mặt thành thật nói, tinh cầu khác thượng, Tống Kiệt có điểm mộng bức, đi tinh cầu khác bên trên tiêu diệt tiểu quái thú sao? Chẳng lẽ đã ở phụ cận phát hiện có sinh mệnh tinh cầu? Tống Kiệt hỏi, mập mạp trả lời nói, cái đó ngược lại không có, nói là thực chiến khảo hạch, kỳ thật cũng chính là chính chúng ta người lẫn nhau đánh. Lúc này đây, là chúng ta tam đoàn cùng nhị đoàn đánh, sau khi thắng lợi, liền có thể cùng vương bài đoàn một đoàn đánh một trường. Tống Kiệt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, con mẹ nó nguyên lai là diễn tập quân sự a. Minh bạch, đi thôi, một lúc hắc kiểm trương nên mẹ nó dạy bảo. Tống Kiệt nói, Tiêu Viêm gật gật đầu. Tống Kiệt liền cùng hắn cùng nhau đi hướng về phía trường học. Không lâu sau, hai người tới trường học, mà trường học quảng trường bên trong đã tập kết 2000 nhiều hào người. Những người này chính là tam đoàn toàn bộ binh lực, có đại khái khoảng 2500 người, mà nhị đoàn cũng là cái tình huống này, mà một đoàn là vương bài đoàn, chỉ có thắng lợi kia một phương mới có tư cách cùng một đoàn đánh. Tập kết lúc sau, Tống Kiệt cùng mập mạp về đơn vị, lúc này đây đứng ở phía trước nói chuyện cũng không phải hắc kiểm trương, mà là một cái cường tráng trung niên nhân. Hắc kiểm trương chỉ là doanh trưởng, lại hướng lên trên chính là đoàn trưởng. Hắn cũng đến ngoan ngoãn ở dưới đứng. Tống Kiệt cùng mập mạp đi vào lúc sau, dạy bảo liền chính thức bắt đầu rồi. Các huynh đệ, tân binh các ngươi lần đầu tiên chiến đấu liền phải chính thức bắt đầu rồi. Tuy rằng không phải chân chính thực chiến, nhưng là trình độ tàn khốc cùng thực chiến không có gì khác biệt. Các ngươi lúc này đây địa phương muốn đi là chết tinh cầu, nói cách khác, tại trên tinh cầu, ngươi không có cách nào đạt được bất kỳ tài nguyên. Tại trên tinh cầu, Bất kỳ người nào trên người dưỡng khí kia đều là hữu hạn. Muốn còn sống, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cướp đoạt địch nhân dưỡng khí. Không sai, lần chiến đấu này, cái nào đoàn có thể sống sót, cái nào đoàn liền có thể thắng lợi. Vượt qua thần học viện tam đoàn, các ngươi có lòng tin hay không? Lớn tiếng nói cho ta. Có, ngoặc kép chấm chấm. Kế tiếp lúc sau, chính là một trận thí lời nói, mà Tống Kiệt cũng nghe rõ trò chơi quy tắc. Kỳ thật một lần này trò chơi quy tắc là thập phần tàn khốc. Một lần này trò chơi quy tắc là so giết người nhiều. 3 ngày chi nội, cần thiết tẫn ngươi toàn bộ năng lực đi giết người. Giết người cũng là có thể để ngươi sống tiếp duy nhất tư bản. Bởi vì là chỉ có giết người, ngươi mới có thể thu được đối phương dưỡng khí bình, mới có thể đem đối phương dưỡng khí cướp đoạt đến trên người của mình. Tại một viên không có dưỡng khí bên trên tinh cầu chiến đấu, 3 ngày thời gian không có đồ ăn sẽ không đói chết người. Nhưng là 10 phút không hô hấp cũng đủ nhường một người lớn sống sờ sờ tử vong. Đương nhiên, một lần này diễn tập sẽ có vô số chi viện phi cơ tại vừa chờ. Mà người bị đào thải trên người là có dự phòng dưỡng khí bình, nhưng là dự bị dưỡng khí bình chỉ có thể duy trì 1 giờ dưỡng khí. Tại đoạn này thời gian chi nội, hắn đến chờ phi cơ cứu viện. Đây cũng là vượt qua thần học viện nhất tàn khốc nhất địa phương. Bởi vì ngươi rất có thể đợi không được phi cơ cứu viện. Có muốn giết người diệt khẩu người, liền sẽ tại diễn tập quân sự bên trên động tâm tư. Tại một chỗ không người giết người diệt khẩu, cầm 2 cái dưỡng khí bình toàn bộ cướp đi, để cho người ta chết tại lớn như vậy trên tinh cầu. Để ngươi tìm cũng không tìm tới. Hơn nữa cũng có rất nhiều không kịp cứu viện cuối cùng dưỡng khí hao hết mà tử vong học sinh. Chuyện như vậy không hiếm thấy. Cho nên nói, một lần này diễn tập, trên thực tế là 10 phần nguy hiểm. Tại minh bạch trò chơi quy tắc lúc sau, diễn tập liền đúng là bắt đầu rồi. Mọi người lĩnh trang bị của mình, chính thức đăng ký. Cái gọi là đăng ký, kỳ thật chính là đi vào phi thuyền bên trong một kiện nào đó gian phòng chi nội. Đứng thẳng tại gian phòng chi nội, lẳng lặng chờ đợi phi thuyền hạ mặt mở ra, mà mỗi người trang bị đều là giống nhau. Một cái trọng lượng bao, một cái đại hình dưỡng khí bình. Loại này dưỡng khí bình là nắm giữ có thể để cho người ta kiên trì 3 ngày oxy tức giận. Nhưng là mỗi cái binh lính dưỡng khí bình bên trong đều trang nửa ngày dưỡng khí lượng. Cái này đại biểu cho, muốn còn sống, bọn họ chỉ có thể đi tranh đoạt địch nhân dưỡng khí bình. Còn có một cái loại nhỏ dưỡng khí bình, kia chỉ là nước khoáng lớn nhỏ dưỡng khí bình. Cái đồ chơi này chỉ có thể để ngươi hô hấp 1 giờ. Một khi đại hình dưỡng khí bình bị cướp đoạt đi, thuyết minh ngươi bị đào thải. Thuyết minh người phải chờ phi thuyền cứu viện. Trừ đó ra, còn có 3 ngày thức ăn nước uống. Quân trang chính là mọi người bình thường xuyên quân trang. Còn có mũ giáp. Mũ giáp là trọn vẹn pha lê. Liên tiếp dưỡng khí bình. Mũ giáp có thể cho ngươi nhìn thấy bên ngoài, nhưng là sẽ không để ngươi nhận được nguy hiểm. Trừ đó ra, còn có 1 khẩu súng. 1 cây đao. 1 cây súng lục. Bọn họ cấp thương thập phần kỳ quái. Đây không phải là bình thường kỳ quái. Thương phi thường đại, hơn nữa phi thường nhẹ. Mỗi cái binh lính đều không cho băng đạn. Phảng phất cấp thương của bọn hắn không cần đổi đánh giống nhau. Mà súng lục cũng là phi thường nhẹ plastic thương. Thương không có băng đạn. Đao là 1 thanh dao găm. Là laser chủy thủ. Chỉ có 1 cái chuôi đao. Tại không có sử dụng thời điểm, ngươi là nhìn không tới lưỡi dao, chỉ có mở ra cái nút mới có thể thanh chủy thủ đánh ra tới. Này chủy thủ rất là sắc bén, chỉ cần gặp phải liền sẽ cắt ra da thịt người, nhưng là chỉ cần gặp phải vượt qua thần học viện quân trang. Laser chủy thủ sẽ tự động tắt laser, nếu chủy thủ đụng phải yếu hại, laser sẽ diệt. nhưng là người học sinh này sẽ bị đào thải. Tống Kiệt chính suy nghĩ làm sao đi xuống đây, đột nhiên dưới chân không còn, cả người hắn quát to một tiếng, liền từ không bên trong rớt xuống. Ta đi ngươi nhị đại gia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.